Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 23, sự đáng sợ của bóng đêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tiếng thét của tranh đột ngột im bật, Linh Baker cùng kiếm thánh liền lao về phía đó với ý định ứng cứu. Nevermore nắm rõ tình hình nhưng không thể ngăn cản nên chỉ có thể đành bất lực nhìn hai người bọn họ lao vào bóng đêm rồi mất hút luôn bên trong đó. Bên trong kênh tổ đội, sự hoảng loạn dường như bị đẩy đến cực hạn. Trọng pháo đài với vai trò đờ đòn tiên phong của tổ đội liền đứng hướng mặt về phía mà tranh bị kéo đi, nóng vãi nòi cùng thiết pháo thủ đứng cảnh giác phía sau. Cả ba người đứng thành một thế hình tam giác bảo vệ chỉ huy của tổ đội là Nevermore ở giữa. Bách Liễu Thần hướng về một cái cây rồi nhẹ nhàng từng chút một trèo lên. Tình hình hiện tại có thể thấy được thứ trong bóng tối áp đảo họ về mọi mặt, và như đã cảnh báo trước từ đầu là hắn không thể giúp được bất kỳ điều gì cho tổ đội của Nevermore. Bách Liễu Thần đã bất lực, nếu hiện tại cứng đối cứng sẽ chỉ tạo thành cục diện thảm sát một chiều mà thôi. Chênh lệch giữa hai bên chính là áp đảo hủy diệt, dù cho có thêm 20 hay 30 cái Bách Liễu Thần nữa thì cũng thế thôi. Như đã chịu đủ áp lực, rốt cuộc thì Nevermore cũng từ bỏ, nhưng có mất một LV thì cũng phải biết được là thứ gì đã tấn công họ đi. Sai lầm nối tiếp sai lầm, Nevermore khởi động trình tự ma pháp, xích mang nhàn nhạt tỏa ra từ cây pháp trượng của hắn, hướng về phía mà trang bị kéo đi vung tay, một cái cột sáng liền bùng lên soi sáng một khu vực hơn 10 mét quanh nó. Nhưng điều đáng nói ở đây là trong ánh mắt chờ đợi của cả Bách Liễu Thần cùng Nevermore, bất ngờ là không có bất kỳ thứ gì hiện hình trong phạm vi soi sáng cả. Ánh lửa vụt tắt như muốn báo hiệu rằng là đám người Nevermore xong rồi. Nếu bọn họ chọn lockout rồi liên tục nhẹ nhàng di chuyển đổi vị trí thì có lẽ những người còn sót lại vẫn còn có một chút cơ hội. Nhưng khi Nevermore khởi động trình tự ma pháp làm lộ rõ vị trí của mình thì bọn họ đã hết cửa rồi. Bách Liễu Thần lắc đầu một cái rồi tiếp tục hướng lên phía trên leo lên thêm một chút nữa. Hắn đã chọn lockout để thoát đi tránh mất một LV, còn việc kiếm tiền thì để mai làm cũng được. Hiện tại ở chỗ này hắn cảm nhận được nguy hiểm, không chỉ rình rập tổ đội của Nevermore mà còn rình rập cả hắn. Trong một khoảnh khắc mọi thứ chung quanh im lặng đến rợn người, bất chợt trọng pháo đài lùi lại như vừa trúng một đòn trọng kích, 2/3 thanh HP của hắn đỏ chói lên rồi nhanh chóng tụt xuống, ngay lập tức Nevermore cùng thiết pháo thủ và nóng vãi nòi xả hết skill vào bên trong đó, nhưng chẳng thấy gì ở trong phạm vi công kích chứ đừng nói là đánh chúng. Bách Liễu Thần lúc này đang ở vị trí trên cao để quan sát, hắn nhìn thấy một cái bóng đen đã tấn công trọng pháo đài, sau đó bóng đen ấy rất nhanh nhẹn mà lách qua những công kích của nhóm người Nevermore rời đi. Tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến mức hắn đang ở tại địa hình có lợi mà vẫn không kịp nhìn rõ nó là cái gì. Thời gian chậm rãi trôi, hiện tại trong lòng mỗi người tại đây, mỗi giây cảm giác như là dài cả năm trời vậy, 14 giây, 13 giây, 12 giây, 11 giây. Khi chỉ còn 10 giây đếm ngược nữa thì một lần nữa bóng đen ấy xuất hiện, nó nhanh như chớp lao đến nóng vãi nòi nhưng lại bị một cái xung kích của trọng pháo đài húc chệch hướng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Né qua được một kiếp, nóng vãi nòi liền gào lên tức giận, cả nhóm liền nhắm hướng bóng đen ấy công kích tới, nhưng toàn bộ công kích lại một lần nữa chìm nghỉm vào khoảng không tối tăm phía trước, chỉ để lại một chút tiếng động đang vang vọng trong không trung. Tổ đội của Nevermore vừa mất cảnh giác để chú ý bên này thì một cái bóng đen từ phía thiết pháo thủ lao đến hắn. Bách Liễu Thần hét lên một tiếng cảnh báo trong kênh tổ đội nhưng đã quá muộn rồi. Chúng một đòn công kích thiết pháo thủ liền gục xuống, một cái sát thương 883 bốc liên trên đầu cậu ta, toàn bộ thanh HP của cậu ta liền chuyển đỏ, rất nhanh nó liền tụt xuống rồi thấy đấy, từ xác của thiết pháo đài rơi ra một cái trang bị một ít lục sắc hộ vai. Chưa dừng lại ở đó, thiết pháo đài vừa gục xuống thì Bách Liễu Thần trên cao liền nhìn thấy hai cái bóng đen khác lao đến chỗ của trọng pháo đài rồi xé cậu ta ra làm hai đoạn. Lần này trọng pháo đài xui xẻo hơn thiết pháo thủ, một cái lam sắc trang bị một ít rơi khỏi người cậu ta, theo quan sát của Bách Liễu Thần thì đấy dường như là một cái bao tay. Nóng vãi nòi và Nevermore liền ăn ý nhắm vào một cái bóng đen thi triển ma pháp công kích tới, một người đoán hướng đi của nó không tới, một người chặn đường lui của nó, dù có chạy tới hay lui lại thì nó cũng sẽ trúng một trong hai skill. Đúng như dự đoán, bóng đen cảm nhận được ma pháp công kích hệ hỏa của Nevermore thì lùi lại né tránh, lúc này băng nhuận của nóng vãi nòi đã bay đến rồi găm vào người nó. Bốn cái sát thương lần lượt là 76, 82, 79, 75 bốc lên trong không trung, chúng một đòn công kích ma pháp của nóng vãi nòi làm tốc độ của bóng đen có chút giảm, nhưng nó vẫn quá nhanh so với khả năng quan sát của Bách Liễu Thần, cho đến lúc thân ảnh quỷ dị của nó lần nữa biến mất trong bóng tối, hắn vẫn chưa thể quan sát được rốt cuộc thì nó là cái quái gì. Còn 7 giây đếm ngược trước khi hoàn toàn lockout ra khỏi Á Đặc Tư Đại Lục, nhưng hiện tại 7 giây đã là quá dài, thật khó có thể để hai tên pháp sư máu mỏng giáp giấy trụ lại tại đây được. Có lẽ vì sợ hãi, nóng vãi nòi liền rít gào trên kênh tổ đội. Này, anh còn ngồi trên đó làm cái L, gì vậy, tại sao từ đầu anh không xuống hỗ trợ chúng tôi? Bách Liễu Thần vẫn một bộ hưu khí vô lực đáp lời. Từ đầu tao đã nói cái gì, hỗ trợ ư, nhìn chung quanh đi, có thêm 10 cái Bách Liễu Thần nữa cũng chẳng làm được gì đâu, cái này là do mày cố chấp thôi, xem như đây là một bài học đi. Nóng vãi nổi còn chưa kịp phản bác thì một cái bóng đen đã bất ngờ ô lao tới, cả hai người Nevermore và Nóng vãi nổi còn chưa kịp phản ứng thì xác của Nóng vãi nổi cùng một cái lục sắc 1X trang bị đã bị đánh bay lên không trung. Nóng vãi nổi đã chết rồi còn chẳng được yên, xác của hắn đang bay trong không trung thì bị một cái bóng đen khác nhảy ngang rồi tựa như một chú chó đớp lấy quả bóng của mình mà bị gặm lấy. Thành công đớp lấy xác của Nóng vãi nổi, bóng đen theo đà bay luôn vào khoảng không tối tăm rồi mất hút bên trong đó mà không hề phát ra một âm thanh nào. Nevermore hiện tại đã hoàn toàn bất lực, thời gian đếm ngược 5 giây nữa là quá dài, hắn biết rằng mình chắc chắn không thể nào trụ được trong khoảng thời gian tưởng chừng như ngắn ngủi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng mặt lên nhìn Bách Liễu Thần, lúc này hắn đang ngồi xổm trên một cành cây nhìn lại hắn, trên hai tay Bách Liễu Thần là hai thanh ảnh tiễn, sau đó chỉ thấy Bách Liễu Thần nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ về phía sau hắn, không cần quay đầu lại Nevermore vẫn biết đó là cái gì. Quay người lại giơ ngón giữa vào bên trong bóng tối, một hành động mà chắc ai cũng biết nó là gì, sau đó. Xoạt, một tiếng Nevermore cũng bị kéo tuột luôn vào bên trong bóng đêm. Vẫn còn thừa lại 4 giây đếm ngược, không gian chung quanh lần nữa chìm vào yên tĩnh, nhưng cảm giác nguy hiểm đến tột độ mà Bách Liễu Thần cảm nhận khi một giây trôi qua thậm chí còn tăng thêm nữa. Bất chợt một tiếng xé gió phía sau lưng truyền tới, theo phản xạ tự nhiên, Bách Liễu Thần nhảy qua một bên tránh né, công kích của bóng đen rơi trúng vào nhánh cây nơi Bách Liễu Thần đang ngồi, nhánh cây gãy đoạn khiến hắn rơi tụt từ trên cây xuống. Vẫn còn chưa chạm đất thì lại một bóng đen khác đã lao đến chộp lấy chân Bách Liễu Thần định nhắc bổng hắn lên đập xuống đất như một cây gậy hình người. Vừa nhắc bổng Bách Liễu Thần lên thì bất chợt hắn mạnh mẽ bật người dậy, quay hong qua phải, ảnh tiễn trên tay phải hoàn thành một vòng cung tuyệt mỹ rồi đâm vào người bóng đen. Lôi điều kích hoạt một cái sát thương vật lý 134 cùng một cái sát thương ma pháp 78 bốc lên phía trên đầu bóng đen, nó liền bị hiệu ứng khống chế cứng của lôi điều định trụ lại tại đó trong 2 giây. Nhẹ nhàng giật chân ra khỏi người bóng đen, phía sau liền lại có thêm tiếng xé gió, không kịp suy nghĩ nhiều, Bách Liễu Thần liền chộp lấy người bóng đen vừa cầm chân hắn, sau đó dùng hết sức bú sữa đạp hai chân vào người nó rồi búng người lộn một vòng về phía sau vừa vặn bay qua đầu bóng đen phía sau lưng định tấn công hắn. Một đòn đánh trượt Bách Liễu Thần, đòn công kích của bóng đen định đánh lén Bách Liễu Thần không thể dừng lại được nên theo đà đánh lên người bóng đen vừa cầm chân Bách Liễu Thần làm nó bay ngược về phía sau, một cái sát thương vật lý hơn 500 điểm bốc lên. Bách Liễu Thần vừa đáp xuống đất còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì một cái trọng kích đã đánh hắn bay ra phía xa trên không trung, một cái sát thương vật lý 1087 điểm bốc lên trên đầu hắn, rất vừa vặn Bách Liễu Thần đáp xuống ngay cạnh món lam sắc trang bị rơi ra từ người trọng pháo đài. Thành HP hiện tại của Bách Liễu Thần đã gần thấy đấy, đứng đậy thì hai bóng đen một trái một phải đã gần đánh tới. Đầu tiên Bách Liễu Thần nhắm đến bóng đen bên trái gần hắn nhất, kích hoạt phá nha cước chân trái bước lên phía trước một bước, hai tay ngoặc hết sức qua phải để lấy đà, sau đó xoay người một cái bước chân phải lên trước làm trụ để chân trái co lên, đầu gối trái tạo thành một góc vuông với bàn chân trái, chân phải nhảy bật lên, theo đà xoay người tạo thành một cú đá móc 540 độ hướng bóng đen bên trái đá tới. Bóng đen bên trái rất phối hợp mà lao đến rồi ăn trọn một cú đá móc 540 độ của Bách Liễu Thần, một cái sát thương vật lý 256 điểm bốc lên, nó lùi một chút về phía sau, đòn tấn công liền bị phá nha cước cắt đứt. Hoàn thành cú đá chân vừa chạm đất phi vũ liền tung ra, bốn cái ảnh tiễn trong trạng thái lông vũ hướng đến bóng đen bên phải Bách Liễu Thần xé gió lao đến, bốn cái sát thương vật lý lần lượt là 34, 36, 33, 39 bốc lên trên đầu bóng đen bên phải hắn, hiệu ứng của phi vũ kích hoạt bóng đen liền bị đẩy lùi về phía sau hơn 3 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành toàn bộ chuỗi động tác, Bách Liễu Thần liền không quên cúi xuống nhặt lấy món lam sắc trang bị của trọng pháo đài cho vào hành trang, chung quanh là vô số bóng đen đang lấy hắn làm trung tâm mà lao nhanh tới, bắt chước lấy động tác tầm cỡ quốc tế của Nevermore vừa rồi, hắn vứt hai thanh ảnh tiễn xuống đất rồi đưa hai ngón giữa lên. Những bóng đen còn cách Bách Liễu Thần chưa đến một mét thì thời gian lockout đã đếm ngược hết, thân ảnh của hắn liền quỷ dị biến mất trước mắt những bóng đen này, nơi Bách Liễu Thần vừa đứng lúc này chỉ còn lại hai thanh ảnh tiễn đã hóa thành những quang điểm li ti bay lên rồi tan vào không trung cùng với âm thanh còn vang lại của hắn. Ăn mạng của ngoại mà dễ à, không có đâu mấy con sói ạ, cách chương.